Minh Hạnh để được từ Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua hai bài kinh bốn chi. Vitthiputaka nó chỉ gồm có bốn chương: chương pháp một chi, chương pháp hai chi, chương pháp ba chi và chương pháp bốn chi. Ở trong chương bốn chi này có tất cả là 13 bài kinh, và 13 bài kinh đó nó cũng không phải dễ để chúng ta có thể hiểu được. Ở đây chúng ta cố gắng nghe và chúng ta suy nghĩ cho kỹ, bởi vì ở trong này có một số từ ngữ sẽ rất là khó hiểu về cái phần Việt cũng như là phần Pali. Chúng tôi sẽ cố gắng trình bày một cách nào để cho Phật tử dễ nắm bắt được cái nội dung của bài kinh. Và cái quan trọng nhất là khi chúng ta đọc cái bài kinh thì chúng ta lấy được cái phần cốt lõi để mà tu tập, chứ chúng ta không có quan trọng để chúng ta học về những cái chi pháp, thuộc lòng những chi pháp. Ở đây thưa quý vị, trong cái văn kinh Bali thì ở đây chúng ta chia ra là ba đoạn. Khởi đầu cái đoạn mà Đức Phật nói rằng Ahamasi Thikwe Pramado Yatayogo Sada Vajatapani Atima Dehataro Anutaro Visakko Salakto. Trong cái đoạn đầu là Đức Phật Ngài tự giới thiệu về Ngài, hay là tự nhận mà trong chú giải giải thích là paticca na na, tức là tự nhận. Ở đây khi mà Đức Phật dùng cái từ asmi, ở đây là Ngài dùng theo cái từ thưởng thức, ta là, chứ không phải là một cái sự kiến chấp giống như asmi mana, tức là cái sự gã mạng. Ở đây ngài chỉ dùng từ thức, bên này các tỳ kheo, ta là vị bà la môn. Sẵn sàng khi có người yêu cầu. Ở trong bản dịch đây gọi là người được yêu cầu. Anh hăng Asvi và cho dù vô, ta là người được yêu cầu. Sát đa cái chết tánh toàn lý, tai luôn luôn thân tịnh. An tín bát đề hạ thà rô là mang thân cuối cùng. Anotaro Fisako vị chúa thượng y vương, Silakato là y sĩ giải phẫu. Chúng tôi cần làm cho sáng tỏ những cái từ này. Trước hết, Đức Phật ngài tự nhận ngài là người Bà La Môn, là vị Bà La Môn. Cái chữ Bà La Môn ở đây là âm của chữ Brahmana, tức là Pahitapapo, tức là vị định tránh xa điều ác, bị định tránh xa điều ác. Cho nên cái chữ biện môn đó, chúng ta phải hiểu chữ Brahmano ngài tự nhận bà la môn, tự nhận là một cái vị Brahmana là bởi vì ngài đã đoạn trừ phiền não, cho nên cái điều ác đã được về bỏ rồi. Còn cái chữ ra cho dù vô ở đây trong cái nghĩa là người được đến yêu cầu, chữ gia chá gia trì hi yu tô, và chữ gia chá ở đây tức là gia chan ti tí gia chà gia chà ca, tê và nết thát Vinaya Vinitapa. Để cầu sinh, Đức Phật ngài là người mà được chúng sinh đến để cầu sinh. Tê hít Đê xê túc phân tê phắc hoa thăm măng Đê xê xúc Đề sê tú, sư cơ tô thâm mạng tí. Phật quả tăng, ủ bà sẵn gà mê tòa. Thâm mạng đề sê năng, gia chẳng tí. Tức là, chúng sinh năng, khi mà họ cảm thấy sợ hãi cái sự luân hồi, họ liền đi đến gần Đức Phật. Và nói bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy thuyết pháp. Bạch thiện thể xin ngài hãy thuyết pháp. Thì đó là cái sự cầu sinh. Ngài là được, là người mà được chúng sinh cầu sinh như vậy đó. Hồi khi Ngài còn là một vị Bồ Tát đó, thì Ngài cũng là cái người được người ta đến, người ta cầu xin, xin cho cái này, xin cho cái kia, xin con mắt, xin thân thể hay là xin tài sản. Hễ là họ xin cái gì thì Ngài Bồ Tát cho cái đó, đáp ứng yêu cầu. Còn bây giờ khi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì chúng sanh đến cầu xin Ngài bạch Đức Thế Tôn hãy thuyết pháp, và chuyển thể hãy thuyết pháp. Cái người mà cầu xin đầu tiên là cái người đại diện cho chúng sanh đó là Quảng Thiên Sam-ma-tí, chúng ta đọc ở trong Luật Mạng. Lúc đó đó Phạm Thiên Sam-ma-tí với tâm tư của mình biết tâm tư Đức Thế Tôn, Ngài có cái sự suy nghĩ xét lại có nên thuyết pháp hay không nên thuyết pháp. Vì pháp mà ta giác ngộ thì rất là thâm sâu vi diệu, và chúng sinh thì không thể hiểu được cái lời dạy. Nếu ta thuyết pháp thì nó sẽ mệt mỏi, cho nên Ngài ngưng lại. Khi mà Ngài có cái suy nghĩ như vậy thì Phạm Thiên Sam-ma-tí đi đến bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp, và thiệt thề hãy thuyết pháp. Chúng sinh ở trong đời có những người cũng có những người có nhiều bụi trần trong mắt, có nhiều bụi trong mắt tức là có phiền não, có nhiều phiền não, nhưng mà cũng có những chúng sanh có bụi trần ở trong mắt. Nếu những chúng sanh này mà không được nghe pháp thì họ sẽ mất nhiều lợi ích. Có nghĩa là ở đây Phạm Thiên Sam-ma-tí đã suy xét thấy ở trong đời có những chúng sanh khác, họ cũng cố công để tạo ba la mật với cái chí nguyện là được giải thoát. Trong cái thời kỳ một vị chánh đẳng chánh giác nào đó xuất hiện, nhưng mà bây giờ nếu như mà Đức Thế Tôn Gotama Ngài xuất hiện nhưng mà Ngài không có thuyết pháp đó, thì những chúng sinh kia, những chúng sinh đã hành pháp hay là một kia thì hóa ra là luống không. Cho nên Phạm Thiên Sam-ma-tí đã đại diện chúng sinh để cầu thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cái này chúng ta xem trong trong cái bộ kinh, cái bài kinh mà Phạm Thiên tỉnh pháp á, thì chúng ta cũng có gặp cái lời nói đó và cái ý nghĩa đó. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ta là vị mà được người cầu xin, người cầu xin thuyết pháp. Cái gọi là tai luôn luôn thanh tịnh, sắc na Vajjatappanis. Ở trong cái bản chữ Thái đó thì Vajjatappanis, nhưng mà đây là Pali thì nó chỉ khác nhau chút là trường âm với đoạn âm thôi. Nhưng mà chữ Panit có nghĩa là bàn tay. Phải chụp tay nó phần đi phải chụp tay phần đi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu hai nghĩa. Duhidana thimuto ambisadana dinto sa chan a sa thế đó đây cho thầm mang đa tung vô ta hát thổ sa đa sơ ta hát thổ diệu của hồ tiên, có nghĩa là khi ngài còn là vị Bồ Tát là người mà ngài bố thí tài vật đó. Ngài bố thí một cách thoải mái, có nghĩa là luôn luôn ngài rửa tay sạch, nghĩa là ngài có nhiêu ngài cho hết nhiêu, chứ ngài không có chất chứa, không có để dành, ngài không có tiếc. Nói một cách khác là ngài không có tiếc, hễ có người yêu cầu thì ngài bố thí thôi, có người xin thì ngài bố thí. Và đến khi mà Đức Thế Tôn ngài thành Phật, ngài có một cái bàn tay mở, cái ngài không có dấu pháp, không có bàn tay nắm giữ, ngài không có giữ lại pháp vì lợi ích cho chúng sinh, luôn luôn ngài bố thí pháp tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của họ. Ở đây chúng ta phải hiểu trong hai ý nghĩa đó. Ở trong trường hợp này, cái vấn đề đầu khi mà Đức Phật đã tự nhận những điều này là chúng ta phải hiểu hai nghĩa, là khi ngài còn là một vị Bồ Tát đang hành pháp độ Ba La Mật, ngài cũng có cái đức tính đó, và bây giờ ngài trở thành bậc Chánh Đẳng Giác thì ngài cũng có đức tính đó. Và cũng có hiện tượng kế tiếp, là Antimat Dehataro, là ngài mang thân cuối cùng. Vì sao đời sống này ngài không còn đời sống khác? Cái thân này là cái thân tối hậu. Ngài đã phá hủy được vô minh và ái là mầm mống của cái sự tái sanh. Cho nên được gọi là mang thân cuối cùng. Còn hai cái từ mà Anuttaro, Visakho, Sanatato là vị trí thượng y vương, là một người giải phẫu nhổ ra mũi tên. Thì ở đây trong chú giải giải thích rằng Anuttaro, Visakho, Salakato có nghĩa là đối tiên kinh sát sát quá khắc rô sát tịch chất là tổ của tầm mô physical. Ngài là cái vị thầy thuốc tối thượng, gọi là tối thượng y vương. Nghĩa là các ông thầy thuốc trong thế gian này đó, cho thuốc và trị bệnh đó, thì chỉ là trị những cái chứng bệnh thuộc về thể xác, như là bệnh cảm hay là những cái chứng bệnh về mật, về đàm, về tim gan phèo phổi, chỉ vậy thôi. Nhưng mà đối với Đức Phật á, là vị thầy thuốc, ngài chữa trị, ngài chữa trị luôn cả, tức là ngài chữa trị về cái bệnh quách tết đúc khát arogat, tức là cái bệnh khổ luân hồi, ngài chữa bệnh cái bệnh khổ luân hồi. Cái chỗ này chúng ta cũng cần phải chú ý. Những cái chứng bệnh trầm kha đó mà mấy thầy thuốc kia bó tay, nhưng mà Đức Phật thì ngài không có bó tay. Nàng Bất Chúc Cha Ra đứng đi về bệnh, khi mà trong một ngày mà cả người thân đều chết, mình bị rắn cắn chết, đứa con, hai đứa con trai, một đứa thì bị diều hâu tha, còn một đứa thì nó nhảy ầm xuống sông, nó bị trôi theo dòng nước. Khi về đến làng thì hay tin ngày hôm qua có một trận bão sập nhà khiến cho cha mẹ và anh trai của nàng đều chết, chết thảm. Nàng quá đi điên loạn, vừa đi vừa khóc, la hét kêu gào, thậm chí nàng đã cởi bỏ hết xiêm y, lõa lồ trần truồng, đi không biết mắc cỡ, đi loạn đến mức độ đó. Nhân viên đưa đẩy nàng đi ngang cửa chùa trên tàu quanh lá, và nàng đi thẳng vào bên trong. Người ta thấy vậy, người ta mới thẳng cho nàng một cái tấm choàng để choàng kín người lại. Chính Đức Thế Tôn thì tinh thần của nàng, tâm thần của nàng trở nên bình tĩnh, lúc đó nàng mới cảm thấy mắc cỡ thẹn thùng và choàng cái tấm y lên, cái tấm choàng Sataka. Đức Thế Tôn và khóc trình bày cho Đức Thế Tôn nghe hết tất cả những cái nỗi đau khổ của mình. Thưa quý vị, cái nỗi đau của thể xác thì những thầy thuốc khác trị được, nhưng cái nỗi đau về tinh thần, sầu muộn, sinh ly tử biệt, tứ cố vô thân, thì cái này đó gọi là đôi tiên kích chát tá, đôi tiên kích chát tức là khó trị, khó trị. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì ngài đã trừng trị những cái bệnh quách á, Dukkha Arogasa, thì cái chất là tô ngài trị được cái gì? Cho nên ngài chỉ bảo rằng này Vatthachara, nước mắt mà con khóc cho người thân từ trong thời quá khứ cho đến bây giờ đó, nước mắt nó nhiều hơn cả nước bốn biển. Luân hồi là khổ là như vậy đó. Vừa nghe xong thì nàng tỉnh ngộ. Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên cho nàng nghe một thời pháp nói về cái khổ luân hồi, nàng chứng tu được quần. Rồi sau đó nàng xin đi xuất gia Tỳ Khâm Ni. Đức Thế Tôn ngài bảo chúng Tỳ Khâm Ni cho xuất gia. Và khi đã xuất gia rồi, nàng lúc rửa chân thì Tỳ Khâm Ni Vatthachara thấy những cái giọt nước chảy từ chân tay nó rơi xuống đất rồi nó tan biến. Nàng mới suy nghĩ về cuộc đời nó giả tạm biến diệt. Và lúc đó Đức Thế Tôn ngài dùng từ thông ngài xuất hiện là để thuyết lên một câu là một bài thuốc để trị trị bệnh cho nàng. Vô trong quá sức tăng chi quê bác sẵn ưu đề giúp với nhau thì cả hai chi quê tăng sẽ vô bác tổ ưu đỡ giúp với nhau. Người sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, sống một ngày tốt hơn thấy được pháp sanh diệt. Nghe xong Tỳ Khưu Ni Vatthachara trước quả là hắn mỗi lần hoặc được tiêu trừ và nàng đã được giải thoát. Đó là Đức Thế Tôn ngài đã điều trị cái bệnh ở khổ luân hồi cho chúng sanh. Còn rất rất nhiều chuyện khác mà ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng Đức Thế Tôn là Anuttaro Visakho. Anuttaro Visakho còn cái gọi là vị y sĩ giải phẫu Salakato. Thì ở đây đối với những người mà họ bị ghi vào cái mũi tên như là Raga, Raga, Ragadi, Salat, ở đây là chúng ta phải hiểu là mũi tên tham ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê, mũi tên tà kiến. Thì Đức Thế Tôn đã nhổ lên cái mũi tên đó dùm cho họ. Mà đã nhổ lên cái mũi tên đó bằng cách là ngài thuyết cho họ nghe cái pháp để đoạn trừ những cái phiền não tham sân si. Cho nên ở trong cái mệnh đề đầu tiên đó, này các tỳ kheo, ta là vị Bà La Môn, có nghĩa là ta là vị đã đoạn lìa ác pháp. Người được đến yêu cầu tức là ở nơi ngài người ta sẽ tìm một cái chỗ nương tựa và họ đến họ cầu thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ta luôn luôn thanh tịnh, có nghĩa là khi ngài còn lại Bồ Tát, ngài bố thí xả tài, ngài không có ngần ngại, ngài bố thí một bố thí với cái bàn tay sạch sẽ là không còn chút gì dính lại. Thí dụ bây giờ chúng ta cầm nắm cơm chúng ta cho người khác, nhưng mà khi cho người khác ấy, thì có đôi khi còn vương lại, còn dính lại một số hạt cơm ở trên bàn tay. Như vậy là cho không hết. Nhưng mà cái này là bằng tay sạch sẽ. Ở đây chúng tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta đừng có nói là bằng tay luôn luôn thanh tịnh. Nghe nó chữ thanh tịnh nó hơi nặng ký, thưa quý vị. Nghĩa là bằng tay luôn luôn là sạch sẽ đó. Bằng tay luôn luôn sạch sẽ là Ngài cho hết, không có còn chừa cái gì hết. Ngay cả khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho chúng sinh như vậy, Ngài không có giấu giếm, Ngài không có bàn tay nắm giữ, Ngài không có giấu giếm để chừa cho người này, chừa người kia, hay là các ông thầy ở thế gian đó. Thì khi mà những học trò đó thì sợ dạy hết, truyền hết cái sở trường của mình, thì sợ học trò nó học xong rồi nó phản. Nhất là mấy ông thầy mà dạy võ nghệ cũng thường hay giấu những cái chiêu đặc biệt đó, những cái chiêu hiểm cũng không có chỉ, không có dạy, không giấu, giấu bớt để ngừa là có những học trò nó phản, thì nó giữ cái nó phản lại cái đúng, thì ông thầy cũng có những cái chiêu thức để mà ông tự vệ, thì cái đó cũng phải đi. Nhưng mà mình nói những thầy thế gian đó thì dạy còn chừa lại chứ không có truyền hết. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì Ngài truyền hết, Ngài không có cái bàn tay nắm giữ. Ngài cho ra thì bàn tay Ngài sạch sẽ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thì qua cái mệnh đề đầu là hơi chịu khó biết thời gian chút xíu, chắc có lẽ là bài học hôm nay chúng ta phải học 2 tuần nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta học phớt phớt qua là chúng ta sẽ không hiểu gì, chúng ta đọc chúng ta không có hoan hỷ, còn khi mà trình bày thì quý vị sẽ thấy rất là hoan hỷ. Ở cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn thứ hai này thì Đức Phật Ngài nói rằng là Tasme tamhe putta orasa mukhato chata thamacha thamma nibbita thammada yada no amisada yada. Ngài nói rằng này các thị kheo, các thầy hay là các ngươi thật là con của ta từ miệng sanh ra, từ pháp sanh ra, từ pháp tạo thành, thừa tự pháp không thừa tự tài vật. Cái thành ngữ mà gọi là từ miệng sanh ra, từ pháp sanh ra, từ pháp tạo thành, thì ở đây cái thành ngữ này đó là Ngài dùng lại trong cái ý nghĩa mà người Bà La Môn họ hay thường dùng. Họ cho rằng những người thuộc dòng dõi Bà La Môn là những người sinh ra từ miệng Phạm Thiên. Từ miệng Phạm Thiên. Urasa tức là Ura. Ura là em ngực đó, thưa quý vị. Sa, bởi vì chữ Ura ở đây đó là nó một cái từ biệt ngữ, cho nên sở dụng cách của nó phải thì là chữ Sa. Còn cái chữ Mukhato, xài cái tiếp viên ngữ tô và cái chữ muốn khác là từ cái miệng. Bà La Môn thì họ cho rằng họ là những người từ miệng của Phạm Thiên. Ở đây thì Đức Phật Ngài dùng trong cái ý nghĩa Vì các vị tỳ kheo xuất gia đó, và đã nối truyền theo cái dòng dõi của bậc chánh đẳng chánh giác, tức là những vị đó là những bậc thánh Ariya Phúc La, những bậc thánh Samma Sambuddhassa, Dhammassa Vanante, Ariya Chatiya Chata, tức là những vị này, những vị thánh đệ tử này sinh ra từ cái thánh chủng. Khi mà các vị đó được nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác, do đó cho nên gọi là sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn, là những người con sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn, tức là do pháp sinh ra, do pháp tác thành. Và những bậc thánh là những vị gọi là thừa tự pháp và Thammada Yada, những bậc thánh từ tu đồ quần cho đến bậc A La Hán. Ở đây khi mà nói đến bốn bậc thánh đó, thì ở trong luật tạng có nói như thế này: những vị tỳ kheo phàm phu, khi mà các vị ăn lạc Phật, nói theo cái tính cách thông thường, ăn lạc Phật thế tức là đi vào chùa, xuất gia vào chùa, được người ta cúng dường, được đàn na tính tí họ cúng dường để gọi ăn lạc Phật. Vì nếu mà không có Phật á, xuất hiện ở đời, không có đạo Phật á, thì người ta không có niềm tin ở đạo Phật, người ta đâu có đem vô người ta cúng dường cho các vị sư sãi chi. Họ cúng dường là cúng dường vì Đức Phật, vì có niềm tin đến Đức Phật cho nên là cúng dường. Thế nhưng những vị tỳ kheo phàm phu, những vị tu hành đàng hoàng nhưng mà thọ dụng một cách tham đắm, thọ dụng tứ vật dụng, thọ dụng y phục vật thực vân vân một cách tham đắm không có quán tưởng, thì xem như là thọ dụng của kẻ mắc nợ, gọi là Anaka Paripunjaka. Anaka Paripunjaka tức là thọ dụng theo kiểu của người mắc nợ. Còn nếu như cái hạng tỳ kheo phàm phu mà khi thọ dụng lưỡi lọt tứ sự mà người khác đem đến cúng dường vì Đức Phật, họ cúng dường cho đệ tử của ngài thọ nhận, mà các vị đó các vị có tu hành đàng hoàng, có pháp học pháp hành, tinh tấn nỗ lực pháp học pháp hành, vị đó học pháp hành pháp quần pháp, thì vị đó gọi là thọ dụng như kẻ làm thuê, chưa dự trữ hết phiền não, nhưng mà hãy ngày nào mà tu hành trong sạch thanh tịnh, người ta đi đến người ta cúng dường, thì ngày đó kể như mình không có mắc nợ. Nhưng mà cái đó giống như là làm thuê thôi. Quý vị đâu có trong tự lực, quý vị sẽ thấy nhiều khi mình cũng cảm thấy thẹn. Chừng nào một vị tỳ kheo mà chứng được đạo quả Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm đó, đạo quả tu học, thì vị đó khi mà thọ dụng lộc Phật, tức là Phật, người ta vì cái niềm tin đối với Đức Phật mà ta đến cúng dường, vị đó thọ nhận, thì gọi là các vị tỳ kheo thánh này, thánh hữu học này thọ dụng như kẻ một người con mà thừa tự thừa hưởng hương quả. Con mà thừa hưởng hương quả, thừa hưởng gia tài của cha thì cái đó được, không có lỗi lầm gì hết. Thì ở đây những người, những bậc thánh Ariya Phúc La, Ariya Savaka là những vị thánh đệ tử mà Đức Phật ngài tuyên bố vị đó là con trai sanh ra từ miệng Như Lai, là những đứa con sanh ra từ miệng Như Lai do pháp sanh ra, pháp tạo thành đó. Thì những vị tỳ kheo đó là những vị thọ dụng như là những người thừa hưởng gia tài của cha. Còn đối với các vị đệ tử mà thuộc về bậc A-la-hán thì các vị đó đã được giải thoát, không còn một mảy may phiền não nào nữa, các vị đã hoàn toàn thanh tịnh. Mà đến Đức Phật ngài cũng có cái sự như thế, những đệ tử đó mặc dù ngài cũng vẫn gọi là Kassapa, Mahakassapa con trai của Như Lai, hay Sariputta con trai của Như Lai, Mokkallana con trai của Như Lai, như thế này như thế này. Mặc dù vậy nhưng mà Đức Phật ngài rất là tôn trọng, bởi vì là bậc, là bậc đã giải thoát. Cho nên những vị đó thọ dụng của tính thí thì ngài thọ dụng với tư cách giống như là chủ nhân. Bây giờ chúng ta có một thí dụ khác như thế này: một người cha có nhiều đứa con, mà những đứa con nào mà nó còn nhỏ đó, nó chưa có lập gia, nó chưa có ra riêng đó, thì nó ở trong nhà sống với người cha, thì hễ gia tài gì của người cha thì đứa con đó nó thừa hưởng. Nhưng mà những đứa con đã trưởng thành, khi mà ra riêng rồi đó, thì cái gia sản mà đứa con đó tạo dựng nghề nghiệp và có được cái gia sản đó thì người con đó là chủ nhân của cái gia sản này, không phải là thừa hưởng cái gia tài của cha nữa, mà gọi là hưởng gia sản do chính mình là chủ nhân, các vị A-la-hán đó. Thì khi mà chúng ta đọc ở trong lục tạng, chúng ta hiểu chỗ đó, đó thì chúng ta mới thấy ở đây là khi mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố cái điều này đó, là rõ ràng là ngài muốn ám chỉ các vị tỳ kheo bậc thánh, những đệ tử. Và những vị này, những vị đệ tử này của Đức Phật là những người thừa tự pháp, không phải thừa tự tài vật. Chỉ có các vị thánh đệ tử mà sanh ra từ miệng Đức Thế Tôn, sanh ra từ nơi pháp, do pháp tạo thành, thì những vị đó mới được xem là vị thừa tự pháp. Các vị thứ là thừa tự pháp, không có thừa tự tài vật. Còn như hạng phàm phu chúng ta, khi chúng ta xuất gia trong giáo pháp này, nói xuất gia trong giáo pháp nhưng mà chúng ta xuất gia bằng hình thức y bát, cũng theo giới luật Đức Phật ngài quy định phải làm như vậy để thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo, thọ giới tu nữ hay là thọ giới tỳ kheo ni. Nhưng mà khi xuất gia rồi đó, chúng ta quên cái lý tưởng ban đầu, chúng ta vẫn sống với tham sân si, chúng ta vẫn tranh giành cái quyền lợi, lợi lộc. Thậm chí có những nơi, thưa quý vị, họ chỉ là cái hình thức một vị tu sĩ thôi, rồi tới cái ngày lễ hội, Phật tử tín đồ họ đi đến chùa, họ để bát hội, thì các vị đó chen lấn giành giật chìa bát ra để cho Phật tử để vào họ thấy thú với những cái lời ngọc người ta cúng dường như vậy. Cho nên những kẻ đó gọi là những kẻ thừa tự tài vật, chứ không phải là thừa tự pháp. Những vị tỳ kheo chân chánh mặc dù còn phàm, nhưng mà vị đó có lòng tàm, có lòng quý, thì vị đó trong một ngày từ sáng cho đến chiều, nếu vị đó cảm thấy hổ thẹn, nếu mình xuất gia mà mình thừa tự tài vật đó, thì vậy không xứng đáng là đệ tử, dù là con nuôi của Đức Phật cũng không xứng đáng, đừng nói chi là con ruột. Thì thế là vị đó từ bỏ cái sự tham đắm, tranh giành danh lợi, lợi lộc, lợi ích cung kính, vị đó chuyên tâm để học pháp, để hành pháp, thì như vậy cũng gọi là một vị tỳ kheo hiền thiện. Ra ở trong bài kinh thừa tự pháp gọi là Thamada Gia Đá số 8, bài kinh thừa tự pháp ở trong bộ kinh, Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, các ngươi hãy là những kẻ thừa tự pháp, đừng có thừa tự tài sản, đừng thừa tự tài vật. Thế nói hai cái đoạn đầu á, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta thấy rằng cái bài kinh này nó cũng rất là lý thú, thưa quý vị, đã tạo cho chúng ta cái tâm nhìn đúng đắn khi mà chúng ta đứng diện trước bậc đạo sư là một vị tứ thượng y vương, và chúng ta nên biết rõ nếu chúng ta là những người con thật sự của Đức Phật. Bây giờ chúng ta là Phật tử, là con của Phật, nhưng mà thực ra thì ngay cả các cái vị xuất gia bây giờ cũng chưa hẳn là con của Đức Phật, bởi thừa tự tài vật không, ít có thừa tự pháp lắm. Nói đến thì chúng ta cũng hổ thẹn, nhưng phải nói thôi, phải nói để chúng ta có một phần nào chúng ta chấn chỉnh lại chính bản thân của chúng ta. Chính diễn ra này như vậy. Thì thưa quý vị, bây giờ thì cũng đã gần 8 giờ tới giờ dạy rồi. Cho nên tới giờ bên Pháp Cú Kinh ở trong room lớp Phật Pháp, chúng tôi tạm dừng ở đây. Thì qua tuần sau, cô Tường Dữ Dư Pháp khỏi cần phải gọi để hỏi bài nữa ha. Tức là tuần sau mình học tiếp. Ngày gì nhắc về cô Như Pháp cũng nghe rõ không? Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phước báo cho rụng nhanh để chúng ta qua lớp Phật Pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.